Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 699, cược mệnh. Trung tâm đường phố chung cư trên ban công, Vương Húc ngồi ghế sofa, lung lay trên tay rượu rum. Ở trước mặt hắn, có một bộ siêu thanh hình tượng, biểu hiện ra Carmen thân ảnh, Under tại trong khu ổ chuột rất có thế lực. Chẳng những nắm giữ lấy khu ổ chuột 2/3 cái bể, hơn nữa còn cùng khu ổ chuột cảnh sát trưởng Sương Huynh gọi đệ. Carmen một người đi cứu người, thấy thế nào đều là bánh bao thịt đánh chó a. Vương Húc uống vào rượu đỏ, có chút kỳ quái nhìn trước mắt hình tượng. Hắn thấy Carmen đi cứu người là tình thế chắc chắn phải chết. Hắn thực sự nghĩ không ra Carmen một người làm sao từ Under trong sòng bạc, ngay trước mười mấy tên tiểu đệ mặt tướng người cứu đi. Trên thực tế, Carmen mình cũng không nghĩ ra. Hắn đi cứu người toàn bằng lấy trong lòng một hơi. Đi ở nửa đường bên trên, khí tiết, đồng dạng tiến thối lưỡng nan. Under là ai? Kia là khu ổ chuột lão đại. Chỉ cần ngươi muốn tại trong khu ổ chuột kiếm ăn, liền muốn tại hắn kia giao vệ sinh phí, không phải ngươi liền lăn lộn ngoài đời không nổi. Nghĩ đến Under cường đại tàn nhẫn, Carmen đã cảm thấy trên bờ vai vết thương ẩn ẩn làm đau. Kia là cái không nói hai lời liền dám nổ súng ác ôn phát dồ, mình chỉ có một thanh miếng sắt mài thành chủy thủ, làm sao cùng hắn đấu a? Carmen giấu trong lòng chủy thủ, cúi đầu, đi rất chậm, hắn nghĩ tới quay người rời đi, mặc kệ bác cùng Tom chết sống ý nghĩ, nhưng là hắn lại từ bỏ. Carmen biết mình không phải người tốt, đánh nhau, trộm cắp, bắt chẹt, cướp bóc, việc ác bất tận, nhưng hắn không phải bạch nhãn lang. Bác cùng Tom hai người là cùng hắn từ nhỏ tại khu ổ chuột lớn lên bằng hữu. Nếu là không có hai người bọn họ trợ giúp, cuộc sống của mình nhất định sẽ gian nan rất nhiều. Hiện tại Carmen còn nhớ rõ, kia là cái tuyết rơi mùa đông, rất lạnh, hắn mang theo muội muội đi ra ngoài ăn xin, hy vọng có người hảo tâm có thể cho hắn một điểm vụn bánh mì. Bọn hắn thật sự là quá đói. Kia là năm nào, Carmen có chút nhớ không rõ. Tại khu ổ chuột lớn lên hài tử, xưa nay không quan tâm chiều nay là năm nào, bởi vì bọn hắn quen thuộc tướng mỗi một ngày, đều xem như cuối cùng một ngày ấy đến vượt qua. Carmen chỉ nhớ rõ, kia một ngày, bác cùng Tom lại bắt chẹt một đứa bé bánh gato. Kia là khối bánh kem, bánh gato phía trên phủ lên thật dày một tầng bơ, bơ bên trên còn điểm xuyết lấy một viên anh đào. Ngươi là ai? Chúng ta chưa thấy qua ngươi. Ta gọi Carmen, ở tại các người sát vách đầu kia đường phố, có muốn hay không cùng chúng ta hỗn? Chúng ta ngay tại chiêu binh mãi mã, chuẩn bị làm một vố lớn. Ta nghĩ các người cùng ta hỗn, để cho ta tới làm lão đại. Dựa vào cái gì? Bằng ta đầy đủ thông minh, đi theo ta hỗn, ta sẽ để cho các người có được rất nhiều bánh gato. Thật, đương nhiên, nếu như các ngươi đồng ý, chúng ta liền dùng khối này bánh gato xem như chúng ta kết minh chứng kiến. Làm sao chứng kiến? Phân ra ăn hết thế nào? Thật là một cái ý kiến hay. Từ bỏ chỉ là một câu, chân chính buông xuống lại là vài chục năm đồng cam cộng khổ. Còn có đã từng hoan thanh tiếu ngữ, bên tai hiện lên tuổi thơ tiếng cười. Carmen ánh mắt chậm rãi kiên định. Cứu người, mình nhất định phải tướng người cứu ra. Chính là chỗ này, giấu ở giao lộ đường tắt đằng sau. Carmen len lén liếc lấy một nhà sòng bạc, giống như ngay tại đi săn báo săn. Nhà này sòng bạc là Under chủ yếu hoạt động địa điểm. Nó có trên dưới 2 tầng, trước sau chỉ có một cái cửa. Không giống bình thường chính là cái cửa này mở tại lầu 2. Lầu 1 là không có cửa, muốn vào cửa liền muốn trước leo thang lầu lên lầu 2. Sau đó lại từ lầu 2 xuống đến lầu 1, Từ bên ngoài nhìn, trên bậc thang có tiểu đệ trông coi, ngoại trừ đổ khách những người khác hết thảy không cho phép đi vào. Mà lại, Carmen không rõ ràng bắt hai người, có phải là được đưa tới nơi này? Nếu như xông đi vào xem xét không ở nơi này, vậy liền sự tình lớn rồi. Vị tiên sinh này, ta có hai cái bằng hữu đắc tội Under tiên sinh, bị Under tiên sinh thủ hạ bắt. Bọn hắn đại khái 15-16 tuổi, một cái béo nụp béo nịch, một cái lại cao vừa gầy. Xin hỏi có phải là bị bắt được nơi này? Carmen không có tùy tiện hành động, mà là tìm được một cái ven đường bán hoa quả quầy hàng. Đối trung niên chủ quán dò hỏi, trung niên chủ quán ngồi tại quầy hàng đằng sau xem báo chí. Nghe được Carmen câu chuyện cũng không nhắc, phủ nhận nói, không biết. Xin ngài, ngài đang ngẫm nghĩ. Carmen từ trong túi móc ra một viên 5 sen tiền xu, đặt ở chủ quán trước mặt. Nhìn thấy tiền xu, chủ quán mở ra báo chí, hồi đáp, có chút ấn tượng, có thể khẳng định sao? Có chút ấn tượng cũng không đủ. Carmen muốn chính là 100% chính xác. Vì cam đoan loại này chính xác, Carmen lại móc ra 5 sen. Bày tại chủ quán tiền dương bên trên, có thể khẳng định người là buổi chiều mang đến, đại khái tại nửa giờ trước đó, trong đó một cái béo nụp béo nịch, một cái lại cao vừa gầy, nhìn qua bị đánh không nhẹ. Chủ quán vừa nói, một bên tướng thập đại mỹ nữ điểm bỏ vào trong túi. Carmen lần này yên tâm, bất quá hắn vẫn là không có quá tốt kế hoạch. Có thể từ Under một nhóm người bên trong cứu ra Bắc hai người. Dù sao, hắn chỉ có một người. Đối phương nói ít có 10 cái. Thậm chí còn khả năng có dân cờ bạc đứng tại Under bên kia. Xông vào là khẳng định không được. Muốn cứu người chỉ có chí lấy. Mức độ lớn nhất phòng ngừa cứng đối cứng. Ta nên làm cái gì? Under là khu ổ chuột lão đại. Cảnh sát đều đứng tại hắn bên kia. Tiểu lưu manh liền càng đừng nói nữa. Ta căn bản không có khả năng dựa vào người. Carmen trong lòng rất là buồn rầu. Đây là một trận không công bằng đọ sức. Lấy thực lực tới nói hắn không có thắng cơ hội. Trong lòng nghĩ như vậy. Một hồi như ẩn như hiện đối thoại âm thanh. Đưa tới chú ý của hắn. Nghe nói, hôm nay dầu hỏa xuống giá. Một thùng nhỏ chỉ cần 12 sen, nếu mà có được dầu hỏa, chúng ta tiệm bánh mì liền có thể đã khuya lại đóng cửa. 12 sen, làm sao dễ dàng như vậy? Hôm qua không phải là 15 sen sao? Giống như phía Bắc lại mở một nhà dầu hỏa gia công nhà máy. Rất nhiều độn hàng dầu hỏa thương nhân, cũng nhịn không được bắt đầu ném hàng. Dầu hỏa, Carmen có chút quay đầu. Nhìn xem từ bên người đi qua một đôi vợ chồng, trong lòng ẩn ẩn động một tí, dầu hỏa xuất hiện, đốt sáng lên thiên gia vạn hộ, động cơ hơi nước sinh ra, để công nghiệp hình thức sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù ngọn nến chế tạo đám thương gia, không tiếc bất cứ giá nào bôi đen dầu hỏa, thậm chí không tiếc tướng dầu hỏa tưới vào tử hình phạm nhân trên thân. Lấy thiêu chết để biểu hiện dầu hỏa tính nguy hại, nhưng là y nguyên không cách nào ngăn cản dầu hỏa so ngọn nến càng tiện nghi, càng kinh tế lợi ích thực tế sự thật. Đồng dạng, bởi vì dầu hỏa xuất hiện, một loại cổ lão nghề nghiệp bắt đầu tỏa sáng mới sinh cơ. Mọi người xưng loại nghề nghiệp này vì tung hỏa phạm, lão bản, cho ta 5 cái nước ngọt bình, lấy 1 sen 1 cái giá cả. Carmen mua 5 cái nước ngọt bình, lại từ một nhà trong cửa hàng mua một đầu khăn mặt. Còn có một thùng nhỏ dầu hỏa thiêu đốt hiệu quả, so xăng muốn thấp rất nhiều, thậm chí có thể dùng rất khó nhóm lửa để hình dung. Bất quá, rất khó nhóm lửa, lại không phải không cách nào nhóm lửa, nó tính nguy hiểm vẫn là cực cao. Tướng dầu hỏa đổ vào trong bình. Lại xé nát khăn mặt, chế tác thành bấc đèn, một cái giản dị bình thiêu đốt liền chế thành. Carmen một hơi làm ra 5 cái bình thiêu đốt, Thế nhưng là trải qua nếm thử, hắn phát hiện mình nhiều nhất có thể mang theo 3 cái, lại nhiều liền dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở tới. Để cho an toàn, Carmen từ bỏ còn lại 2 cái, chỉ đem 3 cái bình thiêu đốt thiếp thân mang theo. Từng bước một hướng under sòng bạc đi đến. Làm cái gì? Sòng bạc cổng, đứng đấy 2 cái tiểu đệ. Đối Carmen quát hỏi, Carmen tim đập rộn lên. Mặc dù 2 cái này tiểu đệ không phải đuổi bắt hắn những người kia, nhưng hắn vẫn là khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Đến thắng tiền, không được sao? Tiểu quỷ, ngươi có tiền sao? Canh cổng tiểu đệ có 2 cái chức trách. Một cái là ngăn lại quỷ nghèo, một cái là phòng ngừa có người nháo sự. Rất hiển nhiên, Carmen 15-16 tuổi niên cấp, lại tăng thêm dáng vẻ gầy yếu, không phù hợp kẻ có tiền dáng vẻ, càng giống là tìm đến kích thích người nghèo. Cái này nhận biết à? Carmen không nói nhiều, chỉ là từ trong túi móc ra mấy cái tiền xu, tại hai người trước mặt lung lay. Hai người nhìn lướt qua, chỉ sau lưng cửa sát. Về phần kiểm tra, nơi này là Under tiên sinh sòng bạc, cho tới bây giờ không ai dám quấy rối. Bọn hắn cũng không tin tưởng một thiếu niên 15-16 tuổi sẽ có lá gan tại sòng bạc bên trong nháo sự. Xuyên qua sòng bạc đại môn, Carmen một đường hướng phía dưới đi đến. Hắn không có đi tìm kiếm bắc hai người, bởi vì hắn có biện pháp tốt hơn. Một đường đi vào lầu một cược sảnh, Carmen ánh mắt đảo mát, phát hiện gian phòng bên trong chật ních đổ khách. Under lại không ở đây. Carmen lén lén lút lút ánh mắt, đưa tới cược trong sảnh mấy tên tiểu đệ chú ý. Trong đó có một cái, chính là kém chút đâm chết hắn tóc quan thanh niên. Hắn nhìn chằm chằm Carmen nhìn một hồi, cùng đồng bạn nhỏ giọng nói ra, người này tựa như là lão đại muốn tìm người. Người xác định? Đúng, chính là hắn. Ta nhớ được khóe miệng của hắn viên kia nốt ruồi. Tóc quan thanh niên vừa nói, một bên rút ra bên hông gai sát, từ trong đám người hướng Carmen đi đến. Carmen một mực tại liếc nhìn chung quanh, nhìn thấy tóc quan thanh niên sau không vội ngược lại cười. Mấy bước vượt lên một chương chiếu bạc, lớn tiếng nói, các tiên sinh, cuồng hoan thời gian muốn tới. Tĩnh, vây chung quanh dân cờ bạc, từng cái ngốc ngốc nhìn xem Carmen, ánh mắt kia tựa như lại nhìn ngớ ngẩn. Xuống đây đi, tiểu hỏa tử, thừa dịp ta không có đi đá ngươi cái mông trước đó. Lăn xuống đến, ai bảo ngươi đi lên, nhanh lên lăn xuống tới. Đối mặt kêu gào đám người, Carmen tinh nghịch nháy nháy mắt, liền giống như làm ảo thuật, từ quần áo hạ móc ra một cái bình thiêu đốt, tiến tới trên chiếu bạc dầu hỏa đèn bên cạnh. Chú ý, các tiên sinh, đây là một cái đổ đầy dầu hỏa bình thiêu đốt. Có người nguyện ý cùng ta cược một cái sao? Ta cược các ngươi đem ta lấy xuống trước đó, ta có thể đốt lên bình thiêu đốt, ngã tại trên chiếu bạc, tướng nơi này đốt thành cho bụi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.